Luân hồi đan đế, chương 1317, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này Lăng Vân thực lực, thật là ra dự liệu khủng bố. Bất quá hắn vẫn là quá mềm lòng chùn tay. Ta đây cảm thấy hắn không phải mềm lòng chùn tay, mà là làm việc quá mức trông trước trông sau. Một mặt muốn hả giận, mặt khác lại sợ đắc tội Kim Ô Cổ Tông và Thái Tử Điện Hạ. Cho nên mới cầm Lục Vũ hoàn hảo không hao tổn thà. Thật là buồn cười. Hắn hiện tại đã đắc tội Kim Ô Cổ Tông và Thái Tử. Lấy là không phế bỏ Lục Vũ, Kim Ô Cổ Tông và Thái Tử là có thể thả qua hắn. Các thế lực lớn võ giả không ngừng dùng linh thức trao đổi. Ngay tại bọn họ nghị luận lúc đó, Kim Ô Cổ Tông phi thuyền trước, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo người mặc hắc bào, đội nón lá bóng người. Hơi thở này, nguyên bản nghị luận các thế lực lớn võ giả, hô hấp đều là cứng lại. Xuất hiện ở Kim Ô Cổ Tông phi thuyền trước vậy mấy đạo hắc bào nhân thần bí, đều là phá hư đỉnh cấp võ giả. Đổi thành trước, những võ giả này dám đến ngăn trở Kim Ô Cổ Tông các cao thủ, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại, Kim Ô Cổ Tông năm đại cao thủ, bốn tên bị phế, Lục Vũ vậy bị thương nặng, tình huống đã hoàn toàn không cùng. Các vị, ta là Kim Ô Cổ Tông chân truyền Lục Vũ. Lục Vũ tâm thần rét một cái, vội vàng nói, giết. Đối diện mấy cái hắc bào nhân thần bí, căn bản không có và Lục Vũ nói nhảm, liền trực tiếp toàn lực bùng nổ, mở sát giới. Nếu như trạng thái tột cùng, Lục Vũ tuyệt đối không sợ hãi. Nhưng hắn đã bị Lăng Vân tổn thương nặng, sức chiến đấu liền đỉnh cấp liền thành cũng chưa tới, căn bản là không ngăn được như vậy vây giết. 3 phút sau, Kim Ô Cổ Tông năm lớn u oánh chân nhân toàn bộ bị chém chết. Đi, mấy cái này hắc bào nhân thần bí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Giết chết Kim Ô Cổ Tông năm lớn u oánh chân nhân sau đó, bọn họ nửa điểm dừng lại đều không, liền trực tiếp biến mất rời đi. Cùng bọn họ sau khi đi, nguyên bản núp ở bốn phía võ giả rối rít xuất hiện, cũng hội tụ đến Kim Ô Cổ Tông phi thuyền trước. Tê, đều chết hết. Các thế lực lớn võ giả đều là ngược lại hút hơi lạnh. Là ai làm? Chẳng lẽ là Lăng Vân? Không sai, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Bọn họ chân trước vừa rời đi Bạch Lộc Tông, chân sau liền bị giết. Bốn phía đám người võ giả cũng rợn cả tóc gáy. Một ít trước nói Lăng Vân mềm lòng chùn tay người, giờ phút này lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Quảng cáo, bọn họ tuyệt không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự việc. Rất rõ ràng, đây chính là Lăng Vân làm. Cái này cũng kêu mềm lòng chùn tay. Bọn họ có thể nghĩ tới, vậy nhiều lắm là phế bỏ Lục Vũ tu vi. Lăng Vân ngược lại tốt, trực tiếp đem Kim Ô Cổ Tông tới thăm năm cái u oánh chân nhân cấp sứ giả toàn bộ giết chết. Không đúng, hơi thở này không giống như là bình thường võ giả, mà là ma khí. Có võ giả kinh hô, đích xác là tốt ma khí nồng nặc. Giết Kim Ô Cổ Tông sứ giả là ma tộc. Bốn phía võ giả trố mắt nhìn nhau. Lúc trước, bọn họ còn kết luận người là Lăng Vân giết. Hiện tại thì không khỏi có chút dao động. Dẫu sao cái này ma khí là không làm giả được. Trong nháy mắt, những võ giả này liền nghĩ đến suối vàng thượng giới. Đại La thượng giới và suối vàng thượng giới tới giữa là có lui tới, mà suối vàng thượng giới chính là yêu ma đại bản doanh. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Chuyện này cùng Bạch Lộc Tông không liên quan. Có võ giả nói, ha ha, trên đời nào có cái gì trùng hợp? Càng như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy đây chính là Bạch Lộc Tông làm. Một cái khác võ giả nói, vì sao nói như vậy? Những võ giả khác nghi ngờ nói, giải quyết kẻ địch còn có thể phủi sạch hiểm nghi. Cái này được lợi lớn nhất chính là Bạch Lộc Tông. Trước vậy võ giả nói, các ngươi nói, ma tộc có tốt như vậy? muốn rẽ trước cong giúp Bạch Lộc Tông. Nghe nói như vậy, những võ giả khác cũng thư thái. Đồng thời, bọn họ đối với Lăng Vân và Bạch Lộc Tông vậy bộc phát kiêng kỵ. Không nghĩ tới, Bạch Lộc Tông lại có thể âm thầm và ma tộc đều có lui tới. Hơn nữa Lăng Vân thủ đoạn này, coi là thật cao minh. Lăng Vân đây cơ hồ là ở nói cho Đại Ngu Thái Tử. Người chính là ta giết, nhưng người chính là không có chứng cớ. Một khắc thời gian sau, vậy mấy tên diệt lục vũ đám người hắc bào nhân thần bí lặng lẽ xuất hiện ở Bạch Lộc Đảo bên cạnh. Người nào? Bạch Lộc Đảo đệ tử lập tức có phát giác. Ngươi đi tố cáo tố các ngươi cao tầng. Liền nói, Mạn Đà La, ba chữ, bên ngoài bóng người nói. Bạch Lộc Tông đệ tử mờ mịt không dứt. Bất quá bọn họ vậy phát giác. Người bên ngoài khí tức cường đại. Hơn nữa thật không tốt chọc. Lúc này không dám thở ơ, vội vàng đem tin tức hối báo lên. Cũng không lâu lắm, Vu Tề Tu liền biết chuyện này. Lập tức tự mình đem cái này mấy tên hắc bào nhân thần bí dẫn nhập Bạch Lộc Đảo. Nhận ra được cái này mấy tên hắc bào nhân thần bí hơi thở. Vu Tề Tu âm thầm nghiêm nghị. Cái này mấy tên hắc bào nhân thần bí tu vi hơi thở. Lại có thể đều là phá hư đỉnh cấp. Hơn nữa ma diễm ngút trời. Xem ra, Lăng Vân còn có rất nhiều không muốn người biết lá bài tẩy. Ví dụ như những thứ này mạnh mẽ ma tu. Hắn liền cho tới bây giờ không biết tông chủ là lúc nào kết giao. Không chỉ có như vậy. Từ bọn họ thái độ xem ra. Đối với tông chủ cũng chia minh rất cung kính. Giống nhau một phó tông chủ dưới quyền tư thái. Tiếp theo, Vu Tề Tu liền đem cái này mấy tên hắc bào nhân thần bí mang tới Lăng Vân chỗ đỉnh núi. Vu trưởng lão. Ngươi đi làm ngươi đi. Lăng Vân nói. Cùng Vu Tề Tu sau khi rời đi. Vậy mấy tên hắc bào nhân thần bí vạch trần nón lá. Xem mặt mũi của bọn họ. Bất ngờ là Mạn Đà La Sơn Trang ma tu. Ở giữa một ma tu. Chính là Thẩm Kha Cổ Tu lão sư. Mạn Đà La Sơn Trang ngũ trưởng lão. Bái kiến tiên sinh. Mấy cái Mạn Đà La cổ tu đối với Lăng Vân khom người thi lễ. Bọn họ so Đại La thượng giới người. Rõ ràng hơn Lăng Vân khủng bố. Quảng cáo. Dẫu sao, Lăng Vân ở suối vàng thượng giới. Có thể nói là một người đè nhất giới. Bây giờ nói Lăng Vân là âm thầm suối vàng đứng đầu. Vậy một chút cũng không quá đáng. Lăng Vân hài lòng gật đầu. Hắn ở suối vàng thượng giới. Nắm giữ lực lượng khổng lồ. Làm sao sẽ ngu đến không đi lợi dụng. Trước, hắn sẽ bỏ qua cho Lục Vũ. Chính là bởi vì hắn biết. Mạn Đà La Sơn Trang cao thủ cũng tới Đại La Thượng Giới. Cho nên để cho chạy Lục Vũ một nhóm Kim Ô Cổ Tông cao thủ sau đó. Hắn liền trực tiếp âm thầm bày mưu đặt kế Mạn Đà La Sơn Trang cổ xây ở bên ngoài há miệng chờ sung dụng. Mạn Đà La Sơn Trang đám người cũng không có để cho hắn thất vọng. Dứt khoát đem Lục Vũ năm người cũng đánh chết. Cứ việc có chút đáng tiếc bọn họ năng lượng sinh mạng. Nhưng Lăng Vân vẫn là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Lục Vũ năm người dẫu sao là Đại Ngu Thái Tử sứ giả. Hắn có thể giết, nhưng tuyệt không thể để cho Đại Ngu Thái Tử nắm được cán. Nếu không Đại Ngu Thái Tử có thể trực tiếp cho hắn trừ đỉnh đầu tạo phản cái mũ. Vận dụng Đại Ngu Đế Quốc quốc gia lực lượng đi đối phó hắn. Mà chỉ cần Đại Ngu Thái Tử không chứng cớ. Cho dù muốn đối phó hắn. Vậy được tốn thêm chút tâm tư. Các ngươi theo ta tới. Tiếp theo, Lăng Vân mang Mạn Đà La Sơn Trang mấy người. Hướng Bạch Lộc Đảo chỗ sâu đi tới. Bạch Lộc Đảo chỗ sâu. Có một nơi vùng cấm kỵ, nơi này phòng thủ vô cùng là xâm nghiêm, còn có Lăng Vân tự mình bố trí đại trận. Trước mắt mà nói, trừ Bạch Lộc Tông nhất hạch tâm nồng cốt, ai đều không cách nào tiến vào nơi này. Lăng Vân liền mang theo Mạn Đà La Sơn Trang đám người. Đi tới nơi này vùng cấm kỵ nội bộ, cái này vùng cấm kỵ là một nơi thung lũng, ngoài mặt xem. Thung lũng này cũng không chỗ đặc thù. Thực tế là Lăng Vân ở sự bố trí này liền giới từ che trời đại trận. Làm Lăng Vân đem đại trận mở, liền lộ ra bên trong chân thực cảnh tượng. Chính giữa sơn cốc bất ngờ có một cái hố đen. Cái này hố đen, chính là Bạch Lộc Đảo và mây mù bí cảnh liên tiếp khẩu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.